Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù và Yến Trường Lan nhận được truyền tín Ngọc Phù Choan Sun Yêu Phu của Thái Thắng, liền ở trong viện vừa tu luyện, vừa chờ người đến. Quả nhiên, Thái Thắng nói lời giữ lời. Đúng một canh giờ sau đã tới ngoài nơi cư trú của đệ tử. Sau đó, hắn được Thu Lam Hồng dẫn vào trong viện. Diệp Thù và Yến Trường Lan đứng dậy nghênh đón, đều gọi Thái Sư Huynh. Thái Thắng sảng khoái cười lớn, theo lời chào của hai người mà cùng ngồi xuống trong lương đình. Diệp Thù lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Thái Thắng, nói, đây là những vật phẩm mà hai chúng ta dự định giao dịch ra bên ngoài. Nếu Thái Sư Huynh không chê, có thể xem qua. Thái Thắng nhận lấy ngọc giản, thần thức nhanh chóng thăm dò, sau một lượt quét qua liền hơi ngạc nhiên. Cơ hội thăm dò bí cảnh mới thực ra không nhiều, mà bí cảnh vừa được phát hiện chưa chắc đã có tài nguyên đủ phong phú. Tuy nhiên, lần này các đệ tử dù gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng thu hoạch lại cực kỳ phong phú. Ít nhất, một số vật phẩm trong ngọc giản này, ngay cả hắn cũng thấy vô cùng hiếm có. Sau khi xem qua, Thái Thắng cười nói, trước tiên đổi lấy ngộ đạo chân đan, U Giao Chân Gian, đi, là thân truyền đại đệ tử của tông chủ. Tài sản của hắn vô cùng phong phú. Liền nói, các ngươi còn lại mấy viên, ta đều muốn hết. Diệp Thù lấy ra một vật phong kín kỳ dị, trực tiếp đưa cho Thái Thắng. Đáp, còn 3 viên, Thái Thắng nhận lấy, trên mặt nụ cười càng sâu. Đã như vậy, các ngươi muốn dùng thứ gì để trao đổi? Diệp Thù sớm đã nghĩ kỹ, liền nói, luyện tài có linh tính. Nghe vậy, Thái Thắng hơi khựng lại, luyện tài có linh tính. Đừng nhìn bề ngoài hắn thô kệch, nhưng đã được Lưu Tông chủ Lưu Vân Tông trọng dụng, há có thể đơn giản như vậy. Thực tế, tâm tư hắn vô cùng tỉ mỉ, đối với nhiều việc cũng cực kỳ nhạy bén. Lúc này, trong lòng Thái Thắng chợt động, liền hỏi, vậy luyện tài có linh tính này là để tự dùng, hay là trong đại tông môn luôn có một số bảo vật không được công khai, chỉ những người có tư chất xuất sắc, lập công lớn cho tông môn, hoặc có các kênh đặc biệt mới biết được? Đương nhiên, càng có bản lĩnh thì càng được tông môn xem trọng, đặc biệt là người như Diệp Thù, kỹ nghệ bản thân xuất chúng, mang lại trợ lực không nhỏ cho tông môn. Dù không có bối cảnh cũng không cần lo lắng. Do đó, Diệp Thù cũng không có gì phải giấu giếm, liền nói, tạm thời chưa dùng đến, nhưng cất giữ trước, nghĩ rằng không bao lâu nữa cũng sẽ có lúc thử một phen. Nghe đến đây, Thái Thắng sao có thể không đoán ra, lập tức nghiêm túc hỏi, Diệp sư đệ, đã có thể luyện chế thượng phẩm pháp bảo rồi sao? Diệp Thù gật đầu, quả đúng như vậy. Thái Thắng giật mình kinh ngạc, nếu hắn không nhìn lầm, vị Diệp sư đệ này tuổi xương cốt chưa đầy 30. Trong 20 năm ngắn ngủi, chẳng những đã trở thành luyện khí đại sư, mà còn muốn đột phá lên luyện khí tông sư. Hắn tự nhiên không hoài nghi rằng Diệp Thù là kẻ ngông cuồng nói lời khoác lác. Sau một chút trầm tư, trong lòng Thái Thắng lóe lên nhiều suy nghĩ, nhưng đều chưa vội biểu lộ, mà chỉ nhanh chóng sắp xếp lại đồ trong chữ vật giới của mình. Nói là đến giao dịch, tự nhiên hắn cũng chuẩn bị nhiều thứ, nhưng hiện tại xem ra, những thứ chuẩn bị trước chưa chắc là điều hai vị sư đệ này cần, nên hắn cần lục lại sâu hơn trong chữ vật giới. May thay, trí nhớ của tu sĩ rất tốt. Thái Thắng chẳng mất bao lâu đã từ trong kho bí mật chuyên chứa những bảo vật quý giá nhất trong chữ vật giới của mình, tìm ra hơn 10 loại vật phẩm có linh tính. Thái Thắng sớm nhìn ra tính cách của hai vị sư đệ, cũng không định tặng thêm, chỉ tính toán sơ qua giá trị của vài món vật phẩm có linh tính, rồi từ đó chọn ra 5 món có linh tính mạnh nhất, tiện tay lấy ra, để chúng lơ lửng trước mặt mọi người. Sau đó, Thái Thắng sảng khoái cười. Diệp sư đệ có nhận ra những thứ này không? Diệp Thù nhìn những bảo vật này, bình thản nói, địa hỏa nham tâm tinh khoáng. Cần 3 vạn năm mới có thể tụ sinh. Mỗi vạn năm gia tăng một chút linh tính. Khối này hiện tại có lẽ đã hơn 10 vạn năm. Linh tính ngưng tụ thành một luồng. Không tán, đây là Lưu Vân Kim Ti. Lưu Yun Jin Si, vạn năm. Do các tầng mây chuyển động va chạm không ngừng mà hình thành lưu vân tinh ti. Nhưng phải tiếp tục va chạm thêm vạn năm mới có thể chuyển hóa thành lưu vân kim ti và mang một chút linh tính. Nếu không may mắn thu hoạch, qua vài lần nữa sẽ bị va đập mà tán mất linh tính. Trở lại thành nhiều lưu vân tinh ti vạn năm. Huyền băng Hàn Nghiễn, sinh ra ở nơi cực hàn sau vô số năm tháng. Hình thành một khối băng giống nghiên mực, trong khoảnh khắc đó liền sinh ra linh tính, nhưng nếu không đào ra trong 7 năm sau khi hình thành, huyền băng Hàn Nghiễn sẽ bị đông nứt và tan vỡ, linh tính cũng tiêu biến. Hải hồn ngọc, hai hồn yêu, sâu dưới biển vạn trượng mới có khả năng sinh ra, mỗi 1000 năm chỉ lớn thêm 1 ly, khối này hiện tại to bằng nắm tay. Có thể thấy niên đại của nó đạt tới. Thái Thắng chỉ cảm thấy vị Diệp sư đệ này từng lời từng chữ đều như liệt kê bảo vật của mình rõ ràng tường tận. Quả thật là nắm rõ như lòng bàn tay. Mấy món luyện tài có linh tính này, hắn đã tích góp qua bao năm tháng, vượt qua biết bao hiểm cảnh mới có cơ duyên thu được. Sau đó, hắn còn mất rất nhiều công sức mời người giám định, mới có thể xác nhận. Rồi cẩn thận cất giữ như bảo bối. Trong lòng thầm tán thưởng. Thái Thắng, Tai Sân, cũng không kìm được mà nói. Diệp sư đệ, Yesu, quả thật bác học uyên thâm. Sau đó lại tiếp, viên ngộ đạo chân đan. U giao chân gian, này diệu dụng vô cùng. Đối với ta có tác dụng lớn. Theo ta nhận định, nếu mang ra đấu giá. Giá trị mỗi viên chắc chắn ở khoảng 2000 trung phẩm linh thạch. Những tài liệu luyện khí có linh tính ta mang tới đây cũng không phải là vật thường. Mỗi món đều có giá trị từ 600 đến 800 trung phẩm linh thạch. Diệp sư đệ cứ dựa theo con số này mà chọn lựa. Nếu còn thiếu thì ta sẽ bù linh thạch hoặc tài liệu luyện khí không có linh tính khác. Ý sư đệ thế nào? Diệp Thù tất nhiên không có ý kiến gì, vừa rồi mới liếc mắt một vòng, hắn đã thấy vừa ý không ít tài liệu có linh tính. Hắn liền nói thẳng, Lưu Vân Kim Ti, Lưu Yun Jin Si, Huyền Băng Hàn Nghiễn, Xoan Binh Han Yan, Hải Hồn Ngọc, Hai Hồn Yêu, Địa Hỏa Nham Tâm Tinh Khoáng, Đờ Hua Yan Xin Trinh Quang, Huyết Ảnh Tinh Kim, Xuê Inh Trinh Jin, Phật Thủ Long Ngân. Phu Sâu Long Yin, Tam Nguyên Doanh Vũ Thạch, San Duen In Yêu Si, Phong Linh Thiết Tinh, Phân Linh Tai Trinh, chỉ 8 món này, đủ để trao đổi 3 viên ngộ đạo chân đan rồi. Thái Thắng vung tay lớn, 8 món tài liệu có linh tính được chỉ tên liền lập tức bay tới trước mặt Diệp Thù. Diệp Thù thu hết vào giá gỗ trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, lần lượt sắp xếp ngay ngắn. Một trận giao dịch giữa hai người diễn ra vô cùng vui vẻ. Thái Thắng tới nơi này, không chỉ vì nhắm đến ngộ đạo chân đan, sau khi cẩn thận cất kỹ vật dụng chứa đan, hắn lại nói, ta thấy trong tay hai vị sư đệ có rất nhiều giao huyết đằng. Treo xuê teng, không biết có thể bán hết cho ta được không? Giao huyết đằng là linh dược tốt nhất dùng để luyện thể. Có thể cung cấp hiệu quả lớn lao cho tu sĩ thần du. Sen yêu, trong tu luyện, Thái Thắng vốn chuyên luyện thể. Hiểu rõ khi đột phá cảnh giới cao hơn, chắc chắn sẽ gặp nhiều thiên kiếp. Mà thân thể càng cường tráng thì khả năng thành công tự nhiên càng lớn. Do giao long, treo long, tinh thông về phương diện này, vảy của chúng lại cực kỳ bền chắc. Hắn tu luyện một môn công pháp luyện thể, có thể phủ lên thân thể mình giao giáp, treo gia, chẳng phải thật trùng hợp sao? Giao huyết đằng trong tay Diệp và Yến có thể phối hợp chế thuốc luyện thể. Hiệu quả gấp 10 lần, Điều này làm sao có thể không khiến Thái Thắng động tâm? Ở cảnh giới hiện tại của hắn, dù là bao nhiêu giao huyết đằng cũng không bao giờ là đủ. Huống hồ trong tay Diệp Thù chỉ có 26 cành. Diệp Thù nói, những giao huyết đằng này dài ngắn không đều, chi bằng định giá theo thước, Thái Sư Huynh có thể kiểm tra, tổng cộng là 162 thước. Thái Thắng cười nói, loại bảo dược có hiệu quả mạnh dùng trong luyện thể như thế này không nhiều. Chúng sinh trưởng trong bí cảnh qua vô số năm, phẩm tướng quả thật hoàn mỹ, mỗi thước giá trị hẳn không thấp. Diệp Thù đưa ra giá, mỗi thước định giá 50 trung phẩm linh thạch. Thái Thắng cảm thấy giá này dường như hơi thấp, nhưng cũng không tranh chấp vào lúc này, chỉ đưa ra 1 vạn trung phẩm linh thạch, cười nói, thôi thì làm tròn số nhé. Cách chương.